Vô Thần Kỳ, chương 379, Cái Tát, Góc Chuyện audio.com, đại nhân không cần tức giận còn xin đại nhân ngồi, dâng trà. Trong cao tầng nhân tộc ở đây, Hoa Tư Liệt bộ dạng anh tuấn nhất, cử chỉ tác phong tiêu sái nhất, cũng là một kẻ đối đãi người ngoài xử sự mượt mà thuần thục nhất. Mắt thấy Phượng Kỳ sắp nổi cơn, hắn vội vàng cười tiến lên hòa giải ân cần khuyên bảo. Trưởng lão Vô Điện tự mình ra tay, lâm thời lấy một khối mỹ ngọc thiên nhiên thật lớn, loáng cái đem nó điêu khắc thành một cái ngai báo mỹ ngọc. Trên ngai báo tạo hình linh hoạt tinh mỹ, đầu tiên là trải một tầng ngọc trai phỉ thúy, lại trải một tầng da ngạc long, một tầng da bụng bạch hổ, cuối cùng mới trải lên một tầng lông đuôi khổng tước năm màu thật dày, đem ngai báo trang trí dị thường hoa mỹ. Một cái ngai báo như vậy đoan đoan chính chính đặt ở trong trung quân đại trướng, trên đất còn trải lông dê con dệt thành thảm dày tới ba tấc, bên trên lại lót một tầng lông chim linh thước năm màu, sau khi trải lên một tầng cánh hoa mới ngắt lấy, Phượng Kỳ lúc này mới hài lòng ngồi ở trên ngai báo. Vốn Phượng Kỳ luôn đứng ở trên mây khói năm màu, bàn chân căn bản không chịu chạm mặt đất. Thẳng đến lúc đám người Tự Văn Mệnh chuẩn bị một cái ngai báo xa hoa dị thường như vậy, nàng ở sau khi tiến vào đại trướng, thân thể mới lần đầu tiên chạm đến vật khác. Hoa Tư Liệt mang theo mỉm cười ấm áp giống như ánh mặt trời, tự mình lấy lò lửa than pha trà nhỏ, chế biến một ly trà thơm, dùng một cái chén trà lớn nạm vàng khảm ngọc rót vào, hai tay lót tơ lụa màu trắng, bưng chén trà hiến cho Phượng Kỳ. Đại nhân, mời nếm thử trà này như thế nào? Nhân tộc chúng ta cằn cỗi không sản xuất được, không có thứ gì hay, so ra kém Phượng tộc dồi dào, trà này cũng là đứng đầu rồi. Hoa Tư Liệt cười đặc biệt mê người, đặc biệt nhẹ nhàng chân thành, hai mắt nhìn thẳng Phượng Kỳ, nùng tình mật ý trong mắt quả thực có thể đem người đá cũng hòa tan. Cơ Hạo ở một bên xem mà sợ nổi da gà, Cao Đào cương trực công chính, bất cận nhân tình, Tự Văn Mệnh khoan hậu ổn trọng, làm việc đáng tin, thậm chí đám người Ngũ Long Nhiêu, Phòng Phong Ác trưởng lão Vô Điện, Cơ Hạo đều biết rõ tính cách bọn họ. Hoa Tư Liệt đế tử Hoa Tư bộ này, ngày thường cho Cơ Hạo cảm giác chính là một vị thiết huyết chiến tướng tiêu chuẩn, trên mặt ngay cả nửa điểm nét cười cũng không có. Nhưng lúc ứng phó Phượng Kỳ, nụ cười trên mặt hắn là ấm áp như thế, thậm chí mang theo vài phần ái muội mờ nhạt. Phối hợp gương mặt hắn anh tuấn không tì vết, diễn xuất hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Tính các ngươi có tâm, Phượng Kỳ hài lòng gật gật đầu, bưng chén trà, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà thơm. Lông mày nhíu lại của nàng hơi giãn ra, nhìn Hoa Tư Liệt mặt đầy nét cười, nàng không khỏi khen ngợi. Các ngươi, vẫn là rất hiểu chuyện, nhưng các ngươi phải dạy dỗ cho tốt những đứa nhỏ không hiểu chuyện cùng với một số lão gia hỏa nào đó không hiểu chuyện. Đỡ phải về sau gây tai họa cho nhân tộc các ngươi. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, sắc mặt Cơ Hạo biến thành màu đen, lão già không hiểu chuyện. Da mặt Cao Đào căng cứng, hai tay chắp ở sau người siết chặt thành quyền, Cơ Hạo rất sợ hắn sẽ đột nhiên bùng nổ, một quyền đánh vỡ đầu Phượng Kỳ. Đây là đương nhiên, Hoa Tư Liệt cười càng thêm sáng lạn ôn hòa. Phượng tộc chính là bạn tốt của nhân tộc ta, đại nhân đại giá quang lâm, là vinh hạnh của chúng ta. Chuyện gì cũng có thể hào hào thương. Góc Chuyện audio.com, lượng mà, Cơ Hạo tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân, mong đại nhân tha thứ. Phẫn nộ nhìn Cơ Hạo một cái. Phượng Kỳ mang theo một tia cơn giận còn sót lại lạnh nhạt nói. Thôi, ta cũng không so đo với trẻ con khó được các ngươi có người biết đạo lý, các ngươi hẳn là biết nếu không phải Phượng tộc chúng ta, nhân tộc các ngươi đã sớm bị diệt vô số lần. Tự Văn Mệnh mím mím môi, Cao Đào khẽ nhíu mày. Ngũ Long Nhiêu đám trưởng lão Vô Điện cao mày, một đám người đều không nói lời nào. Chỉ có Hoa Tư Liệt cười ôn hòa, từ trong tay người hầu đi vào đại sảnh tiếp nhận một cái chậu cực lớn bạch ngọc điêu khắc thành, bên trong đầy các loại hoa quả tươi mới quý hiếm. Nho màu tím, anh đào màu đỏ, hạnh màu vàng, chuối màu vàng rửa sạch sẽ, bên trên còn bọc một tầng giọt nước tinh tế. Đem chậu ngọc lớn đặt ở trước mặt Phượng Kỳ, Hoa Tư Liệt cười nói. Đại nhân nói phải, chúng ta nhân tộc có nhiều chỗ dựa vào Phượng tộc. Cho nên, nhìn cũng không nhìn hoa quả trong chậu ngọc một cái, Phượng Kỳ ngạo nghễ nói. Cho nên, các ngươi mau bảo Tử Văn Long đàn mộc đó tới đây, bảo hắn ngoan ngoãn đi theo ta. Ta rất nhiều công việc không rảnh ở chỗ các ngươi hao phí vô ích. Hoa Tư Liệt rất khó xử nhìn Phượng Kỳ thấp giọng nói. Đại nhân, Long đàm kia, nay là Vô Điện Vô Lão, hắn đã bái thiên địa tổ linh, chính thức gia nhập Vô Điện hắn. Phượng Kỳ mãnh liệt cắt ngang lời của Hoa Tư Liệt, một cái cây mà thôi, không cần cân nhắc ý nguyện của hắn. Các ngươi, chẳng lẽ còn không làm chủ hắn được? Đem hắn gọi tới, bảo hắn đi theo ta là được. Về phần hắn hiện tại là thân phận gì, quan trọng sao? Liếc xéo Hoa Tư Liệt một cái, có lẽ là nhìn thấy Hoa Tư Liệt bộ dạng anh tuấn như thế, cười đến mức đáng yêu như thế, thanh âm Phượng Kỳ chợt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nhân tộc các ngươi, nợ Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta bao nhiêu nhân tình? một gốc tử văn long đàn mộc coi như là trả chúng ta nhân tình. Cơ Hạo ở một bên cười lạnh không nói, nhân tình. Nhân tộc nợ Phượng Hoàng nhất tộc nhân tình, cho dù nợ nhân tình, nào có ra mặt dày tới tận nhà đòi đồ. Long đàm đã là Vu Điện Vu Lão, nếu Phượng Hoàng nhất tộc thật sự khát cầu nhựa cây cùng trái cây long đàm sản xuất như vậy mọi người ngồi xuống trao đổi hẳn hoi, anh em ruột tính toán rõ ràng trả giá mua là được. Nhiều nhất bởi vì nhân tộc nợ Phượng Hoàng nhất tộc ngươi nhân tình, đánh cái chiết khấu cho ngươi, cho cái giá hữu nghị, thế này đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng ngươi muốn ăn không, mạnh mẽ đòi long đàm, cứng rắn buộc long đàm trở thành nô bộc của ngươi, thế này quá quắt lắm rồi. Sắc mặt Hoa Tư Liệt cũng trở nên có chút khó coi, hắn gượng cười nói. Đại nhân, ngón tay Phượng Kỳ trực tiếp gõ ở trên cái mũi Hoa Tư Liệt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lạnh như băng, hai mắt phun ra ánh lửa năm màu, lớn tiếng quát. Đừng dài dòng, đem cái cây chết tiệt đó gọi tới. Không lẽ các ngươi cho rằng ta là dễ lừa, hoặc là ngươi cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc là dễ lừa. Cơ Hạo rốt cuộc không kiềm chế được, hắn tiến lên một bước lớn tiếng quát. Đại nhân làm như vậy, rốt cuộc là ý tứ bản thân đại nhân, hay là ý tứ tất cả Phượng Hoàng nhất tộc? Nhân tộc và Phượng Hoàng nhất tộc giao hảo, nhân tộc nợ Phượng Hoàng nhất tộc không ít nhân tình, đây đều là sự thật. Chẳng lẽ đây là lý do đại nhân tùy ý quá quát như thế? Cơ Hạo lớn tiếng quát, đại, góc chuyện audio.com, nhân còn giảng đạo lý sao? Phượng Kỳ lạnh lùng, nàng chậm rãi đứng lên, đột nhiên cầm lên chén trà lớn hung hăng nện xuống đất một cái tát đem cái chậu ngọc đựng đầy các loại hoa quả tươi mới kia đánh vỡ, thuận thế một bạt tai hướng Hoa Tư Liệt vả tới. Lấy thực lực Hoa Tư Liệt muốn tránh một bạt tai này rất thoải mái. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Phượng Kỳ, Hoa Tư Liệt khẽ cắn môi, đứng ở tại chỗ bất động. Bốp một cái, một bạt tai của Phượng Kỳ vả thật mạnh ở trên mặt Hoa Tư Liệt đánh cho hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cách chương.